Vô thượng sát thần, chương 1450, chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Thạch Thánh nói, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, nhất là một câu kia ta cắt ngang tay chân ngươi để hắn chạy không được càng là kém chút làm Tiêu Phàm tức hộc máu. Đây chính là nhục thân ta đó, ngươi để hắn không chạy được cũng không cần ra tay ác như vậy chứ, phong ấn tu vi hắn không được sao? Nhìn thấy Thạch Thánh một mặt đắc ý Tiêu Phàm hận không thể một cái tát chết nó. Bất quá vừa nghĩ tới cường độ nhục thân gia hỏa này, Tiêu Phàm vẫn nhịn xuống, có thể đem nhục thân hắn đánh thành dạng này, chiến thánh cảnh đoán chừng cũng chỉ có tiểu gia hỏa này. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, bản thân khi đó vì sao sẽ toàn thân run rẩy, nguyên lai là tiểu gia hỏa cuồng đánh nhục thân mình. Nhìn nhục thân bản thân, linh hồn Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không dám về thể, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thống khổ nhục thân mang đến. Ngươi nói có người xâm chiếm nhục thân ta, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm cố nén lửa giận trong lòng, nói tránh đi. Là như thế này, Thạch Thánh đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, Tiêu Phàm cau mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Còn nhớ thanh âm người kia không? Tiêu Phàm hỏi, không đợi Thạch Thánh mở miệng, lại khoát tay một cái nói. Linh hồn ta về thể liền sẽ biết rõ. Nói ra câu nói này, Tiêu Phàm lại hít sâu mấy hơi, lúc này mới hướng về mi tâm nhục thân bay đi. Hít tê, lúc linh hồn trở về cơ thể trong nháy mắt Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, thể nội kinh mạch đứt gãy, tay chân bẻ gãy, thống khổ thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn xương cốt vỡ vụn không ít, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Thạch Thánh đến cùng có bao nhiêu hung ác, nhục thân hắn đã không kém gì thần binh rồi đó. Cố chịu lấy thống khổ mãnh liệt, Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển bất hủ chi lực, điều động lực lượng bạch thạch khôi phục nhanh chóng lấy thương thế thân thể. Công chúa ta đây có một mai cửu phẩm long lực đan, có lẽ đối với thương thế Tiêu công tử có chỗ tốt. Hồn tộc nhị trưởng lão Hồn Ca đột nhiên đi đến bên người Diệp Thi Vũ cách đó không xa, lấy ra một cái bình ngọc cung kính nói. Long lực đan là thánh dược chữa trị kinh mạch và bổ sung huyết khí, đối với chiến thánh cảnh mà nói đều là vật cực kỳ trân quý, Hồn Ca lúc này cầm ra, hiển nhiên cũng là có ý tứ nịnh nọt Diệp Thi Vũ. Không cần nghĩ cũng biết, chờ rời đi chỉ xích thiên nhai, Diệp Thi Vũ liền không còn là công chúa hồn tộc mà chân chính là tộc trưởng hồn tộc. Sáu vị trưởng lão khác một mặt hâm mộ nhìn Hồn Ca, đáng tiếc bọn hắn lại không có thánh dược chân quý như thế chữa thương. Vậy thì cảm ơn nhị trưởng lão, Diệp Thi Vũ cũng không có khách khí tiếp nhận bình ngọc đi đến bên người Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm vẫn nằm trên lưng tiểu kim không ngừng co quắp tu luyện từng ấy năm tới nay, trừ lần trước tại Vô Song Thánh Thành bị Lôi Thân Điện chủ chiến thần điện gây thương tích, hắn còn chưa bao giờ nhận qua tổn thương nặng như vậy. Diệp Thi Vũ lấy ra một đan dược toàn thân xích hồng, phía trên đan dược lượn lờ một đầu huyết sắc tiểu long, tản ra dược lực bàng bạc, Diệp Thi Vũ đem đan dược nhẹ nhàng nhét vào trong miệng Tiêu Phàm. Long lực đan vào miệng tan đi, Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt, thân thể hắn tổn thương quá nghiêm trọng, cũng may sức khôi phục cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế qua nửa ngày Tiêu Phàm miễn cưỡng có thể hành động, khi hắn mở ra hai mắt trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra hai đạo lợi mang, trong lòng lạnh giọng nói. Hay cho một tên điện chủ chiến thần điện, thật đúng là biết tính toán, nếu như không phải ta có chỗ cảm ứng, chặt đứt tiểu thiên địa, lần này liền thật phiền phức U Linh, đa tạ ngươi. U Linh chiến hồn phát ra một trận thanh âm non nớt. Cái này cũng không trách ngươi, chiến thần điện chủ giấu quá sâu, ngươi tiếp tục mở tích thần cung, chuẩn bị đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm nói ra, sau đó tâm thần rời khỏi thần cung. Phu quân, ngươi không sao chứ? Diệp Thi Vũ quan tâm nói, nàng cũng hết sức kinh ngạc năng lực Tiêu Phàm khôi phục, nếu là những người khác đoán chừng không mấy tháng là không có khả năng khôi phục, nhưng Tiêu Phàm vẻn vẹn tốn nửa ngày thời gian liền đã có thể hành động tự nhiên. Bất quá theo hồn tộc trưởng lão, đây chỉ là hồn ca long lực đan có tác dụng mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu, Diệp Thi Vũ lại hỏi. Phu quân, những hồn thú đó cùng nhân loại tu sĩ là ngươi mang đến. Nơi này đã kết thúc, hiện tại cũng nên rời đi. Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết rõ thời gian quý giá, âm minh mặc dù mang đầu lâu cửu U Ma Thần đi, nhưng khẳng định cũng kéo dài không được bao lâu. Hắn hiện tại phải không ngừng mạnh lên, cũng nhanh chóng làm Tu La Điện cường đại, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt đại chiến tương lai, hắn biết một trận chiến này không miễn được. Giờ phút này, bên trong một mảnh hư vô, một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không gian tối tăm, sau nửa ngày thân ảnh mới dừng lại, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra thân ảnh này chính là tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên. Nơi xa, một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần to lớn in vào trong tầm mắt Hồn Thiên, trong mắt của hắn đều là vẻ băng lãnh. Muốn tiếp tục đột phá cũng chỉ có tiến về thần kiếp chi địa, chiến hồn đại lục thần linh chi khí đã sớm bị cắt đứt, chỉ có thần chi kiếp địa mới có cơ hội để cho ta đột phá chiến thần đỉnh phong. Nói đến đây, toàn thân Hồn Thiên tán phóng sát khí đáng sợ. hừ, đều do danh con kia, làm hỏng chuyện tốt của ta không nói, vậy mà dùng tỏa hồn châu cùng tu la thần nhãn hủy tu vi ta, ngươi tốt nhất may mắn có thể chết ở bên trong tổ địa bằng không mà nói, lần sau gặp được ta để ngươi sống không bằng chết. Hít sâu một cái, hồn thiên lần nữa bắn ra, xông thẳng tới thổ hoàng sắt tinh thần. Lưu ly thánh đảo giờ phút này lại phi thường náo nhiệt khắp nơi răng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay là một ngày cực kỳ trọng yếu. Đại trưởng lão Vinh đăng chức tộc trưởng, tất nhiên sẽ dẫn đầu hồn tộc ta đi về phía huy hoàng. Hồn tộc ta sở dĩ không ngừng suy yếu chính là không có tộc trưởng dẫn đầu chúng ta, bây giờ cửu đại trưởng lão vẫn lạc, trừ đại trưởng lão còn có ai có thể đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng. Không sai, hơn nữa đại trưởng lão hứa hẹn, bởi vì lần này hồn tộc tổn thất nặng nề, về sau qua 10 năm liền mở tổ mộ một lần, lớn mạnh hồn tộc ta. Chấm, một cái quảng trường rộng lớn tụ mãn tu sĩ hồn tộc dòng dã cùng nhau đứng ở đó tựa như đang chờ đợi người nào đó đến. Bất quá so với ngày xưa tu sĩ hồn tộc lại giảm rất nhiều, có không ít người chết ở phía dưới cỗ hồn lực phong bạo hủy diệt, còn có không ít người còn lưu tại bên trong chỉ xích thiên nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên quảng trường bày biện một cái tế đàn to lớn đạt đến mấy chục trượng, bậc thang phía trước tế đàn phủ lên thảm đỏ, hai bên thảm đỏ đứng đầy tu sĩ hồn tộc. Trong đám người đứng đấy một đạo thân ảnh thập phần không đáng chú ý, cả người lộ ra thập phần tiểu tụy, nàng không phải ai khác chính là Trầm Huyễn Ngân. Những ngày qua, nàng một mực vì Diệp Thi Vũ chết mà tự trách không cách nào tự kềm chế. Đến giờ, một tiếng hét to vang vọng thương khung, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Một người cầm đầu chính là hồn tộc đại trưởng lão anh bà bà, nàng chống hoàng kim quải trượng, đầu đội vương miện, cả người tựa như trẻ mấy chục tuổi, vui vẻ ra mặt nhìn bốn phía. Nàng đợi lấy một ngày này trọn vẹn chờ đợi mấy trăm năm, hiện tại rốt cục không người nào dám ngăn cản nàng, trong lòng vô cùng tự nhiên kích động. Ở sau lưng nàng, dĩ nhiên chính là thập đại trưởng lão tân nhiệm, trên mặt bọn hắn cũng đầy mặt vinh quang, có thể trở thành trưởng lão hồn tộc cũng là mộng tưởng suốt đời bọn hắn. Lúc này, anh bà bà mang theo thập đại trưởng lão mới đứng ở phía trước tế đàn, mặc dù rất muốn duy trì trang nghiêm, nhưng khóe miệng bất chi bất giác hiện ra ý cười. Mời tộc trưởng lên tế đàn. Hai người chủ trì nghi thức tế điện lần nữa hét to, nghe nói như thế, anh bà phóng bước chân, chuẩn bị hướng về tế đàn đi đến. Chậm đã, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ đằng xa vang lên, ngay sau đó, mấy cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về chân trời, lúc này còn dám đứng ra phản đối đại trưởng lão, đây không phải muốn chết sao? Lục đạo, cách chương.